Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả các anh em ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 457, để xem là Tứ Thánh họp lại có thể ép được La Thu hay làm việc gì hay không, khi mà đang khống chế đệ tử Tòa Như Lai của La Thu. Mời các bạn vào lắng nghe tập 457. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 457. Sắc mặt La Thu rất bình tĩnh. Hắn biết chuyện bị chọc thùng, chuyện lớn như vậy, người đã chết có cùng tu vi với hắn, không giải thích là không được. Cũng vì người chết có cùng tu vi với hắn, cũng làm cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Hắn biết rõ Ngân Cơ muốn làm gì. Người này vì hồ tộc mà không cần cả tính mạng, còn có thể muốn làm gì chứ? Cuối cùng hắn quét ánh mắt về phía Ô Thường, nói: người chắc là nàng còn sống sao? Ô Thường hỏi lại: người nói đi. Có ý trong lòng ngươi tự biết. La Thù nói: tốt nhất là đừng đặt bẫy ta. Lam Đạo Lâm đây, giao con gái người cho chúng ta, chúng ta tự giải quyết chuyện này. Có thể có bẫy gì chứ? Với cái tính mê trai kia của con gái người, ngoại trừ mê trai ra còn làm gì được nữa? Chúng ta không làm khó nào. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà thực sự đối với La Thu, vì con gái hắn rất đơn giản đến ngu ngốc, không có hứng thú tranh giành quyền lợi, nên hắn mới yêu thương nàng. Người là động vật quần cư, không ai thích làm người cô đơn cả. Người nào đến độ cao như hắn, yêu mến một người rất đơn giản, như là ông bà già yêu mến đứa nhỏ vậy. Vì đứa nhỏ ngây thơ lại có thể làm cho xua tan nỗi buồn cho hắn. Đốc Vô Hư nói: La Thù, chúng ta hẹn trước, chắc chắn sẽ trả con gái sống sót về cho người. Nếu ta làm không được, người cứ việc trả thù. Người phía dưới chúng ta xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không truy cứu. La Thu trầm mặc. Lam Đạo Lâm nói: sao vậy? Đã nói đến tình trạng này rồi, ngươi còn không chịu nhả ra sao? La Thu mở miệng nhìn chằm chằm về phía Ô Thường nói: thả Tòa Như Lai ra. Ô Thường nói: dẫn con gái người tới đây đổi người, nếu người không đưa ra được, ta cũng không có thả người. La Thu nói: ta hiểu Ngân Cơ hơn các ngươi rất nhiều, nếu dựa vào các ngươi thì vô dụng thôi. Giao Tòa Như Lai cho ta, ta tự biết làm như thế nào. Ba người nhìn nhau. Lam Đạo Lâm hỏi: ngươi có ý gì? La Thu nói: chuyện trong nhà ta, ta sẽ tự giải quyết, không phiền các ngươi ra tay. Tóm lại là sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Đốc Vô Hư nói: không được. Nếu ngươi thả vợ chồng bọn chúng ra, sau đó hai người này trốn về Hoang Trạch Tử Địa với Ngân Cơ, ngươi tìm lý do gì để đưa lừa chúng? Sao chúng ta biết là thật hay giả chứ? La Thu nghiêm mặt nói: vậy thì các ngươi có thể đi cùng. Ba người lại nhìn nhau. Đốc Vô Hư hỏi hai vị khác: thế nào? Ô Thường nói: cần có người tọa trấn nhân gian, nhất là Khí Vận Tông, ta không đi. Lam Đạo Lâm lập tức cảnh giác nói: Ô Thường, bên Hoang Trạch Tử Địa không có bẫy gì chứ?